Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 10, nhận nhiệm vụ đi tới sóng quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Tiếp nhận nhiệm vụ đi tới sóng quốc. Một tuần lễ sau trôi qua thập phần ưng ý Usagi. Cả tổ đội 74 người đều vượt qua thử thách của Kakashi chỉ nhờ vào việc cho Naruto một ngụm cơm ăn. Hóa ra, cái kia thử thách chỉ là đánh giá năng lực kết hợp đồng đội mà thôi. Bọn họ tuy trong chiến đấu không giúp đỡ nhau nhưng lại nhường nhau vụ ăn uống. Kakashi nói vụ này làm cho anh thế nhưng rất cảm động. Đến ngày hôm nay đã là một tuần lễ sau đó. Cả nhóm 5 người đã hoàn thành hơn 20 nhiệm vụ cấp D dễ dàng làm Naruto suốt ngày ca thán không hợp với chức vụ ninja của cậu ta. Vì sao bọn họ hoàn thành dễ dàng? Tất nhiên là vì nhận gộp nhiều nhiệm vụ và để Naruto dùng phân thân phân chia đi làm. Dĩ nhiên, những nhiệm vụ yêu cầu sự tỉ mỉ sẽ không để cậu ta đi. Naruto chỉ hợp việc bắt mèo, săn chó và đánh lợn rừng mà thôi. Rồi đến ngày hôm nay, mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Naruto bộc phát hỏa lực đại chiến Iruka và Hokage đệ tam thành công xuất sắc giúp cho chi đoàn tổ đội 7 lấy được một cái nhiệm vụ cấp C. Bảo hộ ông Tazuna trở về sóng quốc và hoàn thành cây cầu đang dang dở. Gần đây thời tiết rất ư trong lành khiến cho cái tên nghẹn hỏa lực lâu Naruto có thể đi ra thôn chấp hành nhiệm vụ rất chi sung sướng. Ảnh hưởng luôn cả tới tâm tình của cái đó Sasuke cũng như Sakura. Ngay cả cái mặt băng quanh năm Usagi cũng cảm thấy kích động nhếch nhếch khóe miệng chung. Vị kia cố chủ Tazuna là một cái lão hán cường tráng. Ông ăn mặc một thân vải thô áo ngắn tay. Mang đỉnh đầu mũ tre. Mặt kính tròn tròn lão già. Nhìn bộ dạng giống như người ra lệnh chủ chứ chẳng phải người nhờ vả. Usagi tặc lưỡi, thôi kệ, dù sao thì cũng trả tiền. Móc trong gặp ra gói dango bánh gạo. Usagi từ từ nhấm nuốt. Usagi, Naruto bỗng nhiên chỉ thẳng Usagi hét lớn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Usagi lập tức kéo khăn đang che mặt mình xuống. Vừa rồi cô chỉ là gấp nó lên mũi để lộ ra miệng nhỏ ăn bánh. Cứ nghĩ ai cũng sẽ không để ý. Không ngờ ra hỏa kia cư nhiên lại chú ý cái này động tác của mình. Sao thế Naruto? Kakashi hỏi. Usagi ăn mảnh chứ sao nữa thầy Kakashi? Naruto nhìn chằm chằm túi dango nói Usagi vừa nghe thì lập tức gói gọn túi dango cất vào trong túi đựng nhẫn cụ ở hông. Giống như chưa có chuyện gì mà đi lên phía trước. Khúc khích. Sakura che miệng cố gắng nín cười. Đáng tiếc là vẫn không được mà cười ra hai tiếng. Chuyện qua đi, đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đất đột nhiên xuất hiện hai vũng nước mưa xanh phản chiếu mây trời. Kakashi nhìn nó một cái nhíu nhíu mày rồi lại tiếp tục đi trước. Trời mấy hôm nay không có đổ mưa. Dĩ nhiên anh sẽ phát hiện điều quái lạ ở vũng nước. Nhưng là có bốn cái tiểu quỷ đi theo này. Anh muốn thử sức một chút. Đoàn người đi xa không được bao lâu. Từ trong hai vũng nước nổi lên hai người mặc đồ đen che kín từ đầu đến chân. Tay cầm sắc bén mạnh mẽ xích sắt trực tiếp hướng họ phóng tới. Kakashi đi ở mặt sau cùng. Trong nháy mắt đã bị xích sắt trói chặt. Thân xác bị xé thành trăm mảnh. Máu tươi phun ra khắp các nơi. Mọi người đều kinh hoàng. Ngay cả Usagi cái này trấn tĩnh cũng không ngoại lệ. Cô dùng sao cũng là lần đầu tiếp đón địch nhân. Hơn nữa đối phương cũng là hai cái nhẫn giả. Usagi phản ứng nhanh nhẹn. Dùng que xiên dango. Vận chakra vào nó như một thứ ám khí phóng tới cắm sâu vào tay của một tên hắc nhân. Một màn này sợ hãi Sasuke. Sakura. Naruto mấy người cũng bình tĩnh lại. Cả đám phân bổ chống địch nhân. Sakura phụ trách bảo vệ Tazuna cái kia lão cố chủ. Không tệ cái thứ hai. Giọng ồm ồm truyền đến bên tai rất rõ ràng. Sau lưng Usagi là một hắc nhân mắt xích. Âm thanh xích được xuất ra vô cùng rõ ràng. Usagi còn đang định cho tên này một cú trầu trời thì Sasuke cũng đã phóng người lên. Sasuke tung người trên không trung đa phần linh hoạt. Trong tay nháy mắt xuất ra hai thanh shuriken. Và kunai cực kỳ chuẩn xác phóng. Đâm trúng xích sắt của hai cái hắc nhân khiến nó bị gắn lên thân cây phía sau. Tiếp rồi rất chi oai vệ đáp xuống hai cái tay chảo sắt của hắc y nhân. Tay chân vô cùng nhanh nhẹn đem hai cái đánh ngã. Ngay cả chảo sắt của họ liên kết với xích sắt cũng bị đứt. Hai hắc y nhân vừa ngã xuống lập tức bật người dậy. Một cái hướng Naruto tấn công. Một cái hướng Sakura nơi đó thủ hộ Tazuna cố chủ phóng tới. Lúc này, Sasuke và Usagi hai người trao đổi ánh mắt. Usagi hướng tới thủ hộ Naruto còn Sasuke hướng tới thủ hộ Sakura. Naruto lần đầu tiên cận định sợ hãi bị đánh nằm sấp xuống. Hắc y nhân tấn công Naruto còn định tung một chảo kết thúc mạng sống của cậu ta thì gáy đã bị một vật nhọn vô cùng sắc bén xuyên qua. Thứ sắc bén kia xuyên qua gáy hắc y nhân nhuộm đỏ máu lao nhanh đâm phập vào cái cây đối diện. Máu nhỏ tí tách, hóa ra, nó dĩ nhiên là que xiên dango của Usagi. Hắc y nhân lập tức bị trúng yếu huyệt, chết không nhắm mắt mà ngã xuống. Mà bên kia, không đợi Sasuke thủ hộ thì Kakashi đột ngột xuất hiện, tóm cô cổ tên hắc nhân còn lại. Sasuke không được thể hiện, mặt lập tức dài ra xị xuống, thầm nghĩ Kakashi quá khoe khoang. Thầy Kakashi, Sakura vui sướng hô Naruto nằm trên mặt đất hướng vũng máu của Kakashi trước đó nhìn lại. Kia dĩ nhiên là một đống gỗ vụn. Kakashi là dùng thuật thế thân theo dõi họ từ rừng cây. Kakashi đem tên hắc nhân anh bắt được trói gô vào cây. Sau quay qua nói với Naruto. Thầy xin lỗi Naruto, vì đã không giúp được em. Làm em kinh sợ rồi. May là có Usagi. Thật sự thầy không ngờ là em sẽ không di chuyển. Rồi anh lại hướng qua Sasuke và Usagi nói. Hai em làm tốt lắm. Chẳng qua, Usagi, em không nên giết hắn như vậy. Chúng ta còn cần lấy thông tin từ chúng. Usagi lắc đầu, lạnh băng nói. Chết rồi. Kakashi như hiểu ý tứ. Quay qua nhìn hắc y nhân bị trói. Từ miệng hắn trào ra dòng máu đỏ tươi. Hóa ra cắn lưỡi chết. Naruto ngồi im một chỗ mặt buồn rười rượi. Cậu đã không thể làm gì trong khi Sasuke, Usagi và Sakura đã chiến đấu trong trận đấu đầu tiên của họ. Này, Sasuke đi qua chỗ Naruto. Quả thật không nhịn được muốn trêu chọc khi nhìn vẻ mặt run rẩy vẫn còn hiện vẻ sợ hãi của cậu ta. Sasuke chào phúng, có bị thương không? Ngài thỏ đế, Sasuke, Naruto không nhịn được tức giận giống lên. Thôi được rồi, ông Tazuna, tôi đang có việc muốn hỏi ông đấy. Kakashi lạnh lùng nghiêm túc lên tiếng. Ông Tazuna vẫn luôn cố giảm sự hiện diện của mình bị nhắc tới thì không khỏi chột dạ. Khẩn trương đáp, sao vậy, mấy tên này là Chunin làng sương mù. Chúng là ninja sẽ chiến đấu tới cùng. Và, bọn họ là muốn giết ông mà đến đây. Tazuna thần sắc tức khắc có chút trầm xuống. Ông không nói chuyện, như vậy nhiệm vụ khó khăn tuyệt đối không phải C cấp. Đã có thể lên tới B cấp vì liên quan đến tính mạng nhiệm vụ. Có lẽ ông đây là bất đắc dĩ nhưng việc này vượt quá khả năng của chúng tôi. Chúng tôi phải trở về làng bàn giao nhiệm vụ cho người khác. Kakashi híp mắt, không để ý đến sắc mặt của Tazuna mà nói. Lời này không chỉ là đe dọa mà còn mang tính thuyết phục sự thực. Được rồi, ta nói. Ông Tazuna kéo thấp cái mũ che qua con mắt. Nói tiếp, thật ra có một người cực kỳ kinh khủng muốn mạng của ta. Người này chắc các người cũng từng nghe qua tên rồi. Hắn chính là ông chủ công ty vận tải biển. Gato, một trong tập đoàn Gato. Kakashi ngạc nhiên. Đó là ai? Ai vậy? Naruto ngu ngơ hỏi. Đó là một trong những người giàu nhất thế giới. Usagi nói. Đúng, nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài. Thực chất ông ta dùng xã hội đen và các ninja để buôn bán thuốc lậu và trốn thuế. Ông ta cũng làm việc bẩn thỉu như chiếm quyền các công ty hay quốc gia khác. Một năm trước ông ta đã để ý tới sóng quốc. Ông ta vào đất nước và sử dụng đồng tiền như lá chắn, vì thế mà ông ta nhanh chóng có được hệ thống giao thông và vận tải biển. Trên sóng quốc, việc nắm giữ giao thông và vận tải biển có nghĩa là có được tài chính, chính trị và người dân trên đảo. Do đó, có một điều mà Gato luôn e sợ, đó là việc cây cầu sẽ xây xong trong một thời gian ngắn nữa. Khó trách hắn muốn phái ninja tới ám sát ông Nga. Sakura gật gù đã hiểu. Kakashi nhìn chằm chằm Tazuna. Vậy tại sao ông không nói cho chúng tôi biết ngay từ lúc đầu? Ông Tazuna đưa tay lau con mắt đã ướt đẫm nước mắt nói. Sóng quốc là một đất nước nghèo. Ngay cả lãnh chúa cũng không có nhiều tiền. Nên chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi không đủ tiền để yêu cầu nhiệm vụ cấp B hay cao hơn. Nếu các người từ bỏ nhiệm vụ thì chắc chắn tôi sẽ bị giết. Nhưng các người không cần lo lắng. Ta chỉ có thằng cháu dễ thương sẽ khóc và khóc và khóc. Còn có đứa con gái sẽ sống với mối hận thù với ninja làng lá và cô độc cả đời. Usagi nhìn Tazuna với ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Khổ nhục kế cơ à. Kakashi nghe lão già Tazuna nói mà người như lùn đi vài cái centimet. Anh vỗ vỗ vai Tazuna bằng lực đạo không hề nhẹ cười nói. Thôi được rồi, tôi sẽ bảo vệ ông đến cùng. Trong lòng anh thì oán hận dám dùng khổ nhục kế hạ thấp uy danh của Konoha chúng ta. Cách chương.